Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 216, cao điệu tú ân ái cuối cùng sẽ gặp phải phiền phức. Nhìn xem lúc này đơn giản như vậy liền bị hấp dẫn Saiki Kusuo. Aki Tomoya cảm giác trên trán của mình xuất hiện mấy cái chữ tình. Trinh, đủ thân, của ngươi tiết tháo đâu? Mặc dù ta bản nhân là muốn mau mau rời đi nơi này. Nhưng nhìn bằng hữu của ngươi như thế chân thành chiêu đãi ngươi phân thượng. Ta quyết định ở chỗ này nhiều cùng ngươi một đoạn thời gian. Nhìn xem lúc này Saiki Kusuo thần tình nghiêm túc, Aki Tomoya biểu thị, nếu không phải biết mình đánh không lại ngươi, hôm nay không phải muốn để ngươi biết bông hoa có bao nhiêu đỏ. Phiền phức, Akashi đồng học hỗ trợ chiêu đãi một chút vị bằng hữu kia của ta. Hắn cùng Murasaki Bara đồng học có chút giống, hiện tại đã bị cà phê thạch rau câu hấp dẫn đi không được rồi. Nghiêm chỉnh mà nói, cà phê thạch rau câu đối với Saiki Kusuo lực hấp dẫn phải lớn tại mỹ vị bổng đối với Murasaki Bara. Asushi lực hấp dẫn, huy, người nói ai bị cà phê thạch rau câu hấp dẫn đi không được đường. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Saiki Kusuo không khỏi có chút bất mãn nói ra. Như vậy, muốn rời khỏi sao? Phủi liếc mắt Saiki Kusuo, Aki Tomoya không khỏi hỏi. Ngoặc kép, ta đã nói là bởi vì bằng hữu của ngươi chân thành mời. Cự tuyệt cảm giác có chút không được tốt ý tứ. Lúc nói lời này, Saiki, làm phiền ngươi đem tầm mắt từ cà phê thạch rau câu bên trên di động một cái. Còn có không muốn nuốt nước miếng có được hay không? Lúc này, Aki Tomoya đều có chút nói Saiki Kusuo cảm thấy mất mặt. Cà phê thạch rau câu sao? Trách không được đâu. Nhìn xem lúc này Saiki Kusuo dáng vẻ. Nghe được hai người đối thoại. Ở một bên Akashi Seizuro không khỏi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Akashi đồng học. Ha ha ha. Lúc trước đoạn thời gian bắt đầu Metori liền bắt đầu thích ăn cùng loại với mì sợi, cà phê thạch rau câu loại hình món điểm tâm ngọt. Không chỉ như này, ngay cả cây cải bắp nhị lang, mì ly loại này trước kia không có khả năng xuất hiện ở trước mặt của hắn đồ vật gần nhất cũng một mực xuất hiện tại hắn trên bàn cơm. Tựa như là anime bên trong biểu hiện cái dạng kia. Tại tiếp nhận gia tộc mình lớn nhất khảo nghiệm thời điểm, Saiko trong đầu nghĩ chỉ có trứng cá muối. Tại nhận biết Saiki Kusuo bọn hắn trước đó, Saiko Metori ăn đồ ăn trên cơ bản đều là quý nhất cái kia một loại. Đủ loại bình dân loại ẩm thực, hắn trên cơ bản nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. PK trường cấp 3 ngạo kiều thật nhiều a. Nhìn thoáng qua Saiki Kusuo, lại liếc mắt nhìn lúc này ngay tại bất đắc dĩ cùng Nendo nói cái gì Saiko Metori. Aki Tomoya trong đầu không khỏi xuất hiện ý nghĩ này. Luôn cảm giác người đang suy nghĩ gì thất lễ sự tình. Trong nháy mắt, nhìn xem lúc này Aki Tomoya ánh mắt, Saiki Kusuo không khỏi đẩy mắt kính của mình. Hồ nghi nhìn xem hắn hỏi, làm sao có, Saiki? Ta là cái dạng này ở trong lòng bố trí người khác người sao? Ngươi là, nhìn xem lúc này Saiki Kusuo chăm chú ánh mắt, Aki Tomoya nghĩ đến chính mình vừa vặn tâm lý hoạt động. Hắn tựa hồ nói không sai a. Ha ha, còn thật thú vị đâu. Tomoya-kun, có thể giới thiệu một chút vị này Saiki-kun sao? Nói đến có thể cùng ta biểu đệ trở thành bằng hữu. Trong mắt của ta thật đúng là 10 phần không thể tưởng tượng nổi đâu. Nhìn qua Saiki Kusuo, Akashi Seizuro không khỏi cười ôn hòa nói. Vị này là Saiki Kusuo. Trước mắt liền đọc tại PK trường cấp 3. Nếu như không có nhớ lầm, cùng Saiko đồng học là học chung lớp. Giữa bạn học chung lớp trở thành bằng hữu hẳn là 10 phần bình thường sự tình đi. Nếu như tại người bình thường trên người thật là 10 phần bình thường, nhưng là biểu đệ hắn nói thật ra, tính cách có chút khó chịu. Ui ui ui, ai là tên nào bằng hữu? Nhìn xem tự mình bắt đầu nói chuyện với nhau hai người. Saiki Kusuo không khỏi mặt âm trầm hỏi. Bất quá hai người chỉ là phủi hắn liếc mắt liền tiếp tục bắt đầu chính mình trò chuyện. Mặc dù so với biểu đệ tới nói, vị bằng hữu này tương đối âm trầm, nhưng là từ cái nào đó phương diện tới nói, bọn hắn cũng đều là có giống nhau địa phương đâu. Trong nháy mắt, Saiki Kusuo cảm giác trên trán của mình xuất hiện 3-4 giếng chữ giống nhau địa phương. Ngươi nói là ta giống như hắn ngạo kiều sao? Nhìn xem lúc này trên thân tựa hồ liền muốn tản mát ra khí tức âm lãnh, tựa hồ muốn thôn phệ chính mình. Saiki Kusuo, Aki Tomoya không khỏi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta cùng Akashi đồng học còn có chút sự tình muốn trò chuyện. Bất quá Akashi đồng học nói, đặt ở chỗ đó món điểm tâm ngọt gì gì đó có thể tùy tiện ăn à. Đã ăn xong có thể nói cho những người hầu kia tại những cái kia. Tomoya-kun, người thật sự là một người tốt. Nhìn xem lúc này đối với mình xưng hô cũng thay đổi thật vui vẻ đi. Ăn món điểm tâm ngọt Saiki Kusuo, Aki Tomoya khóe miệng không khỏi có chút run rẩy. Tốt rồi, nếu như Tomoya-kun không có gì đặc biệt sự tình, có một số việc ta hy vọng cùng ngươi có thể đủ đơn độc trò chuyện một cái. Đưa mắt nhìn rời đi, Saiki Kusuo, Akashi Seizuro không khỏi đem tầm mắt đặt ở Aki Tomoya trên thân. Theo sau khẽ cười nói, đơn độc trò chuyện một chút không? Đương nhiên có thể, bất quá bây giờ thời gian này tựa hồ có chút không thích hợp lắm à. Nhìn xem lúc này trên sân bóng tựa hồ đã muốn cử hành vòng tiếp theo huấn luyện trang cảnh, Aki Tomoya không khỏi nói ra, nên đầu đồng học vừa lúc có thể thay thế ta thử cùng bọn hắn phối hợp một chút. Nghiêng qua thân, tử Akashi Seizuro không khỏi bình tĩnh nói. Theo sau Aki Tomoya liền nhún vai, đi theo hắn cùng một chỗ hướng phía địa phương khác đi đến. Chỉ chốc lát sau, hai người cũng đã đến sân thể dục hành lang bên trong. Luôn cảm giác Tomoya-kun 10 phần hiểu ta đâu. Dựa vào hành lang trong lối đi nhỏ trên ban công, Akashi Seizuro không khỏi chăm chú đối với Aki Tomoya nói ra. Ngoặc kép chấm hỏi, Akashi đồng học có ý tứ là, nhìn xem Akashi Seizuro dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi có chút kỳ quái. Manga bên trên liên quan tới mẫu thân sự tình, ta không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua đâu. Thậm chí những ta đó trong nội tâm độc thoại đều giống như là chính ta một lần nữa ôn lại một lần. Loại cảm giác này rất kỳ quái đâu. Mangaka linh cảm đi, chỉ có thể nói tại nhắc lên một ít chuyện thời điểm. Akashi đồng học thần sắc để cho người ta có chút để ý đâu. Theo thói quen nói dối, trực tiếp từ Aki Tomoya trong miệng nói ra. Bất quá bởi vì Aki Tomoya là dựa vào tại lối đi nhỏ phía trên, cho nên Akashi Seizuro cũng không có phát hiện Aki Tomoya đang nói láo thôi. Bất quá, bất kể nói thế nào, đều là phải cảm ơn Tomoya-kun. Nguyên bản tại đại học đằng sau, phụ thân là không cho phép ta tại đụng bóng rổ. Bất quá bởi vì Tomoya-kun manga, phụ thân một lần nữa cùng ta định ra ước định, chỉ cần ta lần này toàn quốc trong trận đấu lấy được chiến thắng, như vậy về sau chỉ cần không ảnh hưởng công ty chuyện tình huống phía dưới, cho phép ta cùng bọn hắn cùng một chỗ chơi bóng đâu. Nghe được Akashi Seizuro tràn đầy cảm kích, thanh âm, Aki Tomoya tâm tình lúc này hơi có chút phức tạp. Akashi-kun nói qua lời, kỳ thật muốn nói cảm ơn cũng hẳn là ta cảm ơn Akashi-kun a. Dù sao, bởi vì cái này manga quan hệ, ta ích lợi nhưng là muốn xa xa lớn hơn mong muốn bên trong đâu. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya thần sắc, Akashi không khỏi nở nụ cười. Tốt rồi, chúng ta cũng không cần bộ dạng này dối trá trả lời. Coi như là giữa bằng hữu lẫn nhau trợ giúp. Bất quá, lần này tới tìm ngươi không chỉ là biểu đạt đối với ngươi cảm ơn. Còn có một việc muốn hỏi thăm ngươi một cái. Cứ nói đừng ngại, là liên quan tới tấm hình này. Ta là từ một cái cùng loại với công chúng hào bên trong nhìn thấy. Lúc này ở Akashi trong tay, trong tấm ảnh biểu hiện người lại chính là Aki Tomoya cùng Eriri. Chính xác tới nói là Aki Tomoya ôm Eriri ảnh chụp. Bất kể nói thế nào, buổi tối hôm qua Aki Tomoya cùng Eriri đều quá kiêu căng. Bởi vậy ảnh chụp gì gì đó lưu truyền tới là chuyện rất bình thường. Chỉ là bọn hắn không nghĩ nhiều như vậy mà thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.